Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, biệt khuất A. Tên ghê tởm, dáng người khôi ngô, người khoác lôi thần chi khải, nhìn qua uyển như Raisin hạ phàm A, vốn phải là uy vũ bất phàm, hăng hái mới đúng, bất quá lúc này sắc mặt của hắn lại phi thường khó coi. Một mặt âm trầm bộ dáng, đều nhanh muốn chảy ra nước, A kế thừa phụ thân hắn đệ tam rai kích cường hãn thể phách. Có thể sử dụng Kumogakurei đại bộ phận nhẫn thể thuật, với lại uy lực muốn so với bình thường vân ẩn sử dụng càng thêm cường đại. Bình thường mà nói có được cường hãn, tựa như núi cao thân thể, như vậy tại phương diện tốc độ hắn tất nhiên muốn chậm một chút. Bất quá A lại chưa từng có tại phương diện tốc độ nhược nhân nhất đẳng. Thậm chí tốc độ của hắn tại Kumogakurei đều là thuộc về nhanh nhất một chuyến này loại. Về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản, dùng lôi điện kích thích chân tế bào, từ đó đạt được tốc độ nhanh hơn. Biện pháp này Jonin trở lên người đều biết, đồng thời cũng hiểu được vận dụng. Bất quá loại biện pháp này chỉ có thể tạm thời sử dụng. Nếu như trường kỳ dùng lôi điện kích thích chân tế bào, nào sẽ làm tế bào triệt để hư hao, từ đó tạo thành chân tổn thương. Cho nên dùng lôi điện kích thích chân tế bào từ đó tốc độ tăng lên biện pháp này. Ngươi có thể dùng, nhưng không thể thời gian dài dùng. Không phải chân của ngươi liền muốn phế đi. Bất quá A lại cùng người bình thường không giống nhau. Cái này đoán chừng phải nhờ có cha hắn. Lão ba lão ba, lão ba lão ba lão ba. Vân ẩn từ nhất đại rai kích cho tới bây giờ đệ tam rai kích. Giữa bọn hắn đều là cha cùng con quan hệ. Với lại mỗi một thời đại rai kích trời sinh liền có được rất mạnh lôi thuộc tính chakra. Tại lôi độn phương diện thiên phú kinh người. Chỗ để làm con cháu A. Đương nhiên từ huyết mạch bên trên kế thừa cha hắn. Gia gia, tổ gia gia. Ba người này lôi độn thiên phú, thân thể đối lôi độn sức miễn dịch cũng so với bình thường càng thêm cường đại. Dùng lôi điện kích thích chân tế bào, đối với A mà nói, cho dù thời gian dài dạng này, hắn cũng sẽ không cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Chớ đừng nói chi là tác dụng phụ, lôi điện kích thích chân tế bào thời gian càng dài, tốc độ của hắn càng nhanh. Mà hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã dạng này, cho tới bây giờ, có thể nói, tốc độ của hắn bây giờ đã đạt tới trước mắt hắn đỉnh phong. Đáng tiếc hắn cái này nhanh đến đỉnh phong tốc độ, như cũ không cách nào dành cho Minato hữu hiệu tổn thương. Thậm chí đến bây giờ hắn liền đối phương góc áo đều không có đụng phải mấy lần. Nếu như trên giấy vẽ lên hai cái điểm, A tốc độ liền là từ nơi này điểm chạy đến một cái khác điểm. Thuộc về cái không gian này tốc độ, mà Minato thì là trực tiếp đem trang giấy gãy đôi, đem hai cái điểm dựa vào nhau, dùng nhìn như không thể tưởng tượng nổi, gian lận phương thức, đi tới một cái khác đốt. Hiraishin dùng khoa học dùng từ để giải thích, chính là không gian nhảy vọt kỹ thuật, lôi độn, rơi tương đương lôi. A giận quát một tiếng, trên bầu trời lập tức bổ tiếp theo đạo kim sắc lôi điện. Oanh, lôi khăn rơi xuống, nhưng trên mặt đất lại đã mất đi Minato Kage quyết, chỉ có lưu lại một cái hố nhỏ. Thấy thế A sắc mặt lại khó coi mấy phần. Hắn đã không biết đây là lần thứ mấy bị Minato như thế tránh thoát. Lần thứ nhất mình tại phương diện tốc độ cảm thấy như thế biệt khuất. Phong độn, phong thiết chi thuật, tránh thoát sét đánh về sau. Minato xuất hiện tại bên kia. Một đạo dài đến 10 mét cự hình phong nhận hình thành. Trên mặt đất vạch ra một đường rãnh thật sâu. So sánh A biệt khuất, Minato cũng cho rằng A là một vị đối thủ khó dây dưa. Mặc dù hắn tại phương diện tốc độ chiếm cứ ưu thế, nhưng người ta A tốc độ cũng không chậm. Với lại A người mặc lôi thần chi khải, còn sẽ sử dụng uy lực cực lớn nhẫn thể thuật, Cái này khiến Minato đại bộ phận nhẫn thuật đều không thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Cho dù hắn hiện tại đã tải A trên thân in dấu xuống Hiraishin thức. Nhưng ngoại trừ lần thứ nhất thừa dịp đối phương thời điểm không biết suýt nữa cắt vỡ cổ họng của hắn. Nhưng đằng sau A đã biết Minato có thể dựa vào Hiraishin gần hắn thân. Với lại trên người hắn cái nào đó bộ vị có Hiraishin thức về sau. Cho nên mỗi lần Minato biến mất về sau, hắn đều đề phòng đối phương gần hắn thân. Đối mặt người mặc lôi thần chi khải A, Minato cũng không phải thể thuật hình ninja hoặc là đao thuật hình ninja. Lúc này cận thân hoàn toàn làm không được nhất kích tất sát. Nếu là đổi lại Shinosuke, ngược lại là có thể dùng bát môn độn giáp cùng A chơi đùa cận chiến trò chơi. Có phải hay không thật bất ngờ, Shinosuke chú ý tới Killer Bee thần sắc kinh ngạc. Biết đối phương nhất định là chú ý tới Minato cùng Mogusa bên cạnh chiến đấu. Nội tâm không khỏi cười cười, đồng thời còn rất đắc ý. Nói thế nào Minato đều là mình tiểu đồng bọn. Thành công của hắn tối thiểu nhất có mình một nửa công lao. Đem Nana dưỡng thành mình tiểu lão bà. Đem Minato dưỡng thành giới ninja tia chớp vàng. Trách không được nhiều người như vậy đều ưa thích chơi dưỡng thành trò chơi. Nếu là nuôi tốt, còn thật sự là một chuyện tự hào cả đời sự tình. Cho nên Shinosuke trước mắt đang tại nuôi đệ đệ của mình muội muội. Hai người bọn họ xem như thay Nana cùng Minato vị trí. Chơi loại trò chơi này vẫn là rất dễ dàng nghiện. Shinosuke nghĩ như vậy. Hachibi, có phải hay không sợ? Nếu như ngươi cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ để Shinosuke tha cho ngươi chủ ký sinh một mạng. Gặp Shinosuke đem Hachibi chủ ký sinh làm chật vật như vậy, Kaku biểu thị mình cao hứng phi thường. Tiểu côn trùng, ngươi có phải hay không ngứa ra? Không nhớ rõ trước kia là ai cưỡi ở trên thân thể ngươi đánh ngươi mà, bát vĩ Hachibi là một cái. Huy quyền động tác, xa xôi mà lại không tốt ký ức xông lên đầu. Thất vĩ Kaku khí hoa hoa hét lớn. Shinosuke làm cho ta chết nó, làm chết bát vĩ cùng nó chủ ký sinh, không nghĩ tới cho dù là bị phong ấn. Vĩ thú ở giữa lại còn có thể liên hệ với lại làm chủ ký sinh. Shinosuke còn có thể nghe được hai người nói chuyện nội dung. Hiển nhiên trước kia thất vĩ hẳn là trường kỳ sinh hoạt tại bát vĩ dưới dâm uy. Trách không được gia hỏa này như thế thống hận bát vĩ. Đối với thất vĩ muốn mình làm chết bát vĩ cùng Killer Bee yêu cầu, Shinosuke đương nhiên đồng ý. Giết chết bát vĩ ngược lại là có chút khó khăn, nhưng giết chết Killer Bee giống như không có gì độ khó. Cẩn thận, hắn tới, bát vĩ Hachibi nói ra. Giống, Killer Bee nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng nhanh chóng ngưng tụ ra một cái màu tím đen hình cầu. Ngưng tụ cùng phát xạ cơ hồ ngay trong nháy mắt hoàn thành. Vĩ thú ngọc liên phát hình thức, một cái tiếp theo một cái vĩ thú ngọc. Không ngừng hướng phía trước mặt Shinosuke đánh tới. Dạng này vĩ thú ngọc uy lực mặc dù kém xa chân chính vĩ thú ngọc, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Với lại luận uy lực cũng đạt tới A cấp nhẫn thuật dáng vẻ. Hyotong, băng chi thương. Shinosuke tay cầm to lớn băng chi thương, hướng phía liên tiếp vĩ thú ngọc dùng sức đem băng chi thương ném ra ngoài. Ầm ầm. Băng chi thương thế như trẻ tre, không ngừng đánh nát vĩ thú ngọc, đồng thời mấy vĩ thú ngọc cũng chính đang không ngừng yếu bớt lấy băng chi thương lực lượng. Giữa song phương bộc phát ra sóng gợn mạnh mẽ, khí lãng phảng phất đao mở ra lấy chung quanh đại địa. Thổ độn, Yominuma, đại bộ phận thời điểm cao cấp nhẫn thuật có thể quyết định một trận chiến đấu. Nhưng có đôi khi trung đê cấp nhẫn thuật cũng có thể phát huy một chút tác dụng không tưởng tượng. Nổi, nương theo lấy dưới chân đột nhiên hạ xuống. Mặc dù một giây sau Killer Bee liền đem gọi từ Yominuma bên trong rút ra, nhưng hắn tại đột nhiên hạ xuống thời điểm, bắn ra vĩ thú ngọc đã mất đi chính xác, cũng không có nhắm ngay băng chi thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.